Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thuần Khiết không tị vết, anh không khỏi nhanh chóng cúi người gắt gao ôm cô vào trong lòng. Đáng chết, tất cả đều đáng chết cực kỳ. Anh nhớ cô, nhớ đến phát điên, lại chính mắt nhìn thấy cô ngồi quán lẩu với đồng nghiệp nam trò chuyện vui vẻ. Anh yêu cô, yêu đến độ muốn nổ tung, ngược lại cô trốn tránh anh, không muốn đáp lại anh một chút. Suốt 6 ngày, anh thiếu ngủ trầm trọng, cả người chất đầy nỗi nhớ và mệt mỏi. Chỉ vì muốn trước thời gian gặp mặt cô lại cho anh một hình kinh hách như vậy. Anh thật không dám tưởng tượng nếu anh không về sớm, nếu không có lệnh trợ lý trong thời gian ngắn nhất tra ra hành tung của đoàn người bọn họ, nếu anh không đúng lúc lái xe chạy tới, tối hôm nay có đến tột cùng sẽ gặp phải chuyện khủng bố cỡ nào. Bây giờ anh rất tức giận, không thể nào phát tiết, còn phải lo lắng tình trạng của cô. Thậm chí anh còn phải mau chóng nghĩ ra biện pháp làm cho ba mẹ cô đồng ý cho cô qua đêm bên ngoài, hơn nữa sẽ không nghi ngờ cô gặp gỡ phiền toái hay không. Lúc cô gái nhỏ này mà về nhà thật sự là chọc phiền toái lớn, cô nhất định phải bị dạy dỗ, nếu không cô vĩnh viễn không hiểu làm như thế nào để bảo vệ mình. Có mắt đen lóe ra, Quyền Thiên Sóc như quyết tâm hạ quyết định, nhẹ nhàng buông cô ra và đứng dậy. Vì cô đắp lại chăn xong, anh nhanh chóng trở lại phòng sách gọi điện thoại. Lúc rèm cửa sổ lộ ra khe hở, ánh sáng chói mắt chiếu vào thì trong ổ chăn cũng truyền ra một tiếng ngâm khẽ lười biếng. Thật thoải mái, ấm áp quá, đã lâu cô không có ngủ ngon như vậy. Cho dù ý thức đã có chút tỉnh, Vũ Vịnh Kỳ vẫn không nỡ mở mắt ra. Cô ôm lấy môi hồng, thói quen muốn vươn vai lại phát hiện hai tay mình hình như bị cái gì đó bao vây. Không những như thế, hai chân của cô hình như cũng bị cái gì đó cuốn lấy. Là cái gì? Chăn sao? Cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn chân bóng không khỏi lẩm bẩm vài câu. Cô xoay nhẹ ngọ nguậy, muốn thử đá văng chăn ra, lại phát hiện chăn kia rất nặng, chẳng những đá không ra còn muốn cuốn chặt lấy hơn. Bác sĩ cô không thể làm gì khác hơn là sằn lòng, không tình nguyện nâng mí mắt lên, nghĩ xem đến tụt cùng là cái chăn gì mà ngoan cố như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ, có mắt ngập sương chớp mắt vài cái, sau khi thích ứng ánh sáng trong phòng mới miễn cưỡng nhìn về phía trước. Hả, sao lại thế này? Vân nóng nóng này hình như không phải là chăn, nó chẳng những to tiếng thở phù còn đặc biệt cứng rắn. Đợi chút, nó biết động đậy. Có mắt đen bỗng nhiên trừng mắt nhìn Vũ Vịnh Kỳ, từ ngưng mắt nhìn đổi thành nhìn chằm chằm. Lúc này mới phát hiện đồ vật to tiếng thở phù phù vốn không phải là chăn mà là trong ngực, hơn nữa là bằng phẳng trần trụi, lồng ngực rắn chắc của đàn ông. Trước này chưa có sự hãi tập kích trái tim như vậy. Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú áp vào chiếc gối màu xanh xương đậm, ngủ rất sâu. Thiên Sóc! Một tiếng kêu hoảng sợ lập tức từ môi hồng đi ra. Cô giống như con tôm còn sống bị ném vào trong một chảo nóng, bản năng bắt đầu dãy giụa. Chỉ là cô vừa hoạt động, Quyền Thiên Sóc bỗng nhiên lại quấn ôm cô càng chặt hơn, thậm chí ôm cô xoay người nằm ngửa. Một trận trời đất ngả nghiêng, cô như trước bị nhốt ở trong ngực của anh, chỉ có anh thay đổi vị trí. Đáng ghét, anh đang ngủ say sao? Cô cũng không phải là chăn. Ngượng ngùng nhiều hơn làm cho cô bắt đầu dãy giụa. Cô dùng hết lực toàn thân chống lại lực xây xưa của anh. Có lẽ là trời không phụ người khổ tâm, đa phần do trường báo thức, cuối cùng cô cũng được tự do, nhưng cũng mệt không còn sức lực, chỉ là có thể tạm thời mượn người của anh để ngồi, thở từng ngụm. Em đang làm cái gì? Tôi nói trầm thấp bỗng dưng vang lên. Quyền Thiên Sóc cuối cùng cũng tỉnh. Tại sao em lại ngồi trên người của tôi? Anh tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm cô, có mắt đen cũng là dị thường tối tăm. Vũ Vịnh Kỳ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình nhất định bốc cháy. Tôi không cố ý, là anh. Em dọa đến tôi. Người bị dọa rõ ràng là cô mà. Hai gò má của Vũ Vịnh Kỳ đỏ lên, vừa tức vừa thẹn đang muốn giải thích, bỗng nhiên anh lại nhúc nhích. Anh khẽ động, cô cũng bị liên quan đến lúc này theo một chút. Nháy mắt, cô rõ ràng cảm nhận được cái mông của mình hình như cọ sát đến vật cứng nào thật lớn. Cô nghi hoặc tìm tòi đi xuống, lúc này mới hoảng hốt phát hiện về mà anh chưa mặc quần lót, mà cô đã vừa vặn ngồi ở chỗ anh. Cái miệng nhỏ nhắn lại kinh ngô, lần này cô cũng không chỉ là khuôn mặt bị đốt cháy mà còn là mông bị thiêu nữa. Cô cũng quản sáng vẻ thục nữ gì nữa, dùng cả tay cả chân lăn xuống giường. Nhưng mà hoảng hốt nên cô không thể khống chế sức lực tốt, cả người lại thành khối cầu, lăn thùng thùng xuống dưới giường. Nếu không phải Quyền Thiên Sóc nhanh tay lẹ mắt, kịp thời vốt cô quay về trong lồng ngực, cô dám chắc sẽ té, mặt mũi bầm dập. Xin lỗi, tôi không cố ý. Nhếch môi, Quyền Thiên Sóc ôm cô gái nhỏ mềm mại không xương, ô dung vì mình kích động mà xin lỗi. Nhưng mà, em thật sự để cho tôi có chút xúc động. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, vỗ về hoảng sợ thay cô, thiếu chút nữa ngã xuống giường. Cái gì? Vũ Vịnh Kỳ hút một ngụm khí, thật là không thể tin được mình nghe thấy được là cái gì. Tôi nói, em để cho tôi hút thêm ngụm không khí lớn. Đừng, đừng nói. Cô lúng túng xấu hổ hô to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net